Cự Long thức tỉnh, chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 853, lúc Lục Viễn Chí hộc máu, sắc mặt tái mét lại, vô cùng suy yếu, Lục Tiểu Hiên cho ông ta uống nhũ dịch trung linh xong thì mới hồng hào trở lại, hơn nữa sau khi ngủ một giấc thì khí thế cũng căng tràn, đây hoàn toàn là nhờ có nhũ dịch trung linh. Chú ba có đồ vật thần kỳ như vậy, hoàn toàn có thể chữa khỏi cho ông nội, nhưng ông nội lại không chịu tin chú ba, làm cho Lục Tiểu Hiên vô cùng lo lắng. Lục Viễn Chí nghe cháu gái nói vậy thì sửng sốt, cháu cho ông uống cái gì vậy? Lục Tiểu Hiên nói thì Lục Viễn Chí mới nhớ lại, dường như sau khi uống nước mà cháu gái đưa thì ông ta mới thấy khỏe hơn, chẳng lẽ Lục Hy thật sự có thứ đồ thần kỳ đó sao? Lúc này, Lục Hy giơ bình nhỏ trên tay lên và nói. Bác đã uống thứ này đó à, tên là nhũ dịch trung linh, chẳng qua thứ bác uống lúc nãy là loại pha loãng thôi. Nhũ dịch trung linh, Lục Viễn Chí nghi hoặc nói. Lục Hy cười đáp, đúng vậy, bác còn nhớ lọ lần trước cháu biếu bác không? Có vẻ là bác chưa uống rồi, nếu không bác cũng sẽ không yếu tới mức này. Lục Viễn Chí mới nhớ ra lọ thủy tinh mà Lục Hy cho mình lúc trước, nói rằng uống vào có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Ông ta không để trong lòng nên mới đặt trên bàn trà. Nhưng giờ Lục Viễn Chí nhìn sang bàn trà thì lại không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Thứ cháu nói thật sự có công hiệu vậy sao? Lục Viễn Chí nghĩ một lúc rồi ngạc nhiên hỏi. Lục Hy chậm rãi đáp, cháu lừa bác làm gì chứ, vốn dĩ lần trước cháu đã chuẩn bị cho cả chú hai và chú tư nữa, nhưng nhân phẩm của hai bọn họ không tốt nên không xứng có được nó. Cháu chỉ mới biếu bác và Tiểu Hiên thôi. Lúc này, Lục Viễn Chí mới dao động. Sau khi nghe giải thích một hồi, Lục Viễn Chí mới thấy bản thân đúng là có chút khác lạ, không giống như bệnh nặng mà như trẻ ra, nếu nói không có cái gì tác động vào thì quá vô lý. Sau đó, Lục Hy còn nói thêm. Bác cả, vết thương của bác mới chỉ tạm thời bị ngừng lại nhờ có nhũ dịch trung linh thôi, chờ nhũ dịch trung linh hết tác dụng thì bác sẽ lập tức tái phát nên bác còn cần trị liệu thêm nữa. Phải chữa trị thế nào? Lúc này, Lục Viễn Chí đã tin lời Lục Hy nói. Ít nhất thì ông ta không nghĩ ra được lý do Lục Hy phải hại mình. Là cháu trai ruột kia mà tin tưởng cũng đâu có sao. Lục Hy mới giơ bình lên nói. Đây là nhũ dịch trung linh nguyên chất, bác uống vào, cháu xoa bóp cho bác nữa, đảm bảo bác sẽ trẻ ra 10 tuổi. Trẻ ra 10 tuổi, Lục Viễn Chí tức khắc kinh hô ra tiếng, hốt một ngụm khí lạnh. Trên đời này, chẳng lẽ còn thực sự có vật như vậy, Lục Viễn Chí cơ hồ là không dám tưởng tượng. Lục Hy nhẹ nhàng đặt bình thủy tinh ra trước mặt Lục Viễn Chí, cười nói. Vì bác là bác cháu và có quan hệ huyết thống với cháu nên mới có nó đấy, nếu không thì sẽ không bao giờ có đâu ạ, Lục Hy đang nói thật. Nhũ dịch trung linh mà anh bán ra ngoài toàn là được pha loãng, nguyên chất như vậy thật sự là có quá ít người được động vào. Lục Viễn Chí chậm rãi cầm bình lên, nhìn chất lỏng màu trắng ngà như ngọc, sau đó mở nắp ra. Chỉ thấy Lục Viễn Chí cười đáp, nếu cháu nói đây là thứ đồ quý giá thì bác cũng không khách sáo nữa. Cách chương.